Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1447, ta khờ. Ngươi đây, canh thứ hai, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Faker nhìn xem mình màn hình trắng đen màn, tự lẩm bẩm, đến hắn cấp bậc này tuyển thủ. Trong trận đấu đã có rất ít thao tác có thể làm hắn thất thần. Hàn phục cấp cao vương giả trong cục đặc sắc thao tác giống như uống nước. Các loại đối tuyến chi tiết chém giết khắp nơi đều có. Có người có thể đem một cái anh hùng phát huy đến cực hạn. Cũng có người có thể hoàn thành tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất ít có thể làm được thao tác. Nhưng mặc dù là như thế, Faker tại gặp phải thời điểm cũng nhiều nhất chỉ là dùng một tiếng biểu thị một chút kinh ngạc. Của mình, cũng liền chỉ thế thôi, nhưng là cái này một đợt, hắn thật không có thấy rõ. Pai động thủ tốc độ quá nhanh, cũng quá mức đột ngột. Loại này tốc độ tay cùng thao tác tốc độ, làm đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cũng có thể hoàn thành. Thậm chí rất nhiều tốc độ tay người chơi trong sân huấn luyện luyện mấy lần trước cũng có thể làm. Được, nhưng tu luyện chàng không phải thực chiến a. Thật sự cho rằng bàn phím hiệp trong miệng có tay là được liền thật sự có tay là được rồi. Đáng tiếc bọn hắn không có tay. Cái này dao động, các ngươi S-hi không có. Lý Mục cũng khó được cảm khái một chút. Khó a. Hắn vừa rồi tay hơi run bên trên lắc một cái. Bất kỳ cái gì một cái nhịp xuất hiện sai lầm. Vậy cái này dao động liền thành ăn với cơm thao tác. Đây là vật gì? Uzi khóe miệng co giật một chút. Y cơ tránh thiêu đốt R.A. Cũng liền 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thao tác. Thật đơn giản, Lý Mục đương nhiên nói. Tốt đơn giản a. Nghe người kiểu nói này đầu óc của ta nói cho ta cũng sẽ. MLXC cười ha ha. Nhưng mà lúc này đây tối vỡ tổ lại là khán giả. Mà hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Ta vừa mới nhìn đến cái gì? Mời đạo truyền bá chiếu lại. Lập tức, tại 10 giây đồng hồ bên trong. Không nhìn thấy mời kiểm tra và nhận lưỡi dao. Ta mẹ nó. Nhìn ta nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp mở một thanh bài vị. Như vậy ta hiện tại muốn hỏi một chút mọi người, Pai Thiên Phú làm sao điểm? Đừng hỏi, hỏi liền cùng Lý đội trưởng đồng dạng. Đúng, tin tưởng mình, dùng Lý đội trưởng Thiên Phú, ngươi liền có thể trở nên cùng Lý đội trưởng mạch như nhau. Đạo truyền bá chiếu lại đang giải thích cộng đồng mộng bức bên trong cuối cùng là tới 07, 5 lần nhanh đã không thỏa mãn được khán giả lòng hiếu kỳ. Chỉ có 05 lần nhanh còn miễn cưỡng có thể thấy rõ. Pai ép kỹ năng lên tay. Gần sát Kasserdin thời điểm có thể nhìn thấy Kasserdin là có phản ứng. Ngay lúc đó Faker xoay hạ thân tử. Về kép còn chọc lấy Pai một chút. Nhưng tiếp xuống, Pai quy kỹ năng đâm tại Kasserdin trên thân. R kỹ năng lên tay, R tiếp tốc biến, từ thị giác động thái bên trên, Pai giữa không trung vẽ lên cái bẫy, mà lại phi thường tiêu sái, rõ ràng đại chiêu nâng lên góc độ là tại Kasserdin đỉnh đầu. Coi trọng giống như là tại chạm Kasserdin đồng dạng, nhưng một giây sau lại đã rơi vào Thres trên thân, hết lần này tới lần khác tại cái này lóe lên sai lầm bên trong. Về kéo cái bóng trong nháy mắt ở giữa không trung đánh cái xoáy. Đột nhiên quấn quanh ở Kasserdin trên thân. Đem Kasserdin khống chế được. Đây cũng là dẫn đến Faker không cách nào trước tiên lại theo vào kỹ năng nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta khờ. Ngươi đây. Vương nhiều hơn tự lẩm bẩm. Hai lần chiếu lại a. Hắn rốt cục thấy rõ. Cái này mẹ nó cũng quá đẹp rồi. Không thua gì Lee Sin một cước bay 5 người a. Kia như vậy, cảm giác Hàn Quốc đội có chút khó khăn. Bên này gần như đầy máu Lý đội trưởng đi một mình sâu lâu rơi mất tiểu long. Ba con rồng nhỏ nơi tay, đồng thời đường dưới binh tuyến cũng đẩy đi qua. nếu như lúc này đám người phục sinh sau tập thể Baron 11 không có tiếp tục nói nữa. Vai cấp 3 đại chiêu phối hợp kỹ năng thiên phú. Thời gian cooldown đã rút ngắn đến cực hạn. Tiếp theo cuối cùng cái này một đợt chiến tuyến kéo rất dài. Có thể nói đương những người khác sống lại về sau. Thoes cùng Cassadin đang ở nhà bên trong tắm suối nước nóng. Đặc biệt là Cassadin đẳng cấp rất bình thường cao. Nhất thời bán hội còn ra không được. Đã tải tiêu ký Baron. Lý Mục trở về nhà một chuyến. Giày cơ động yêu mù lại xông ra nước suối. Tốc độ đơn giản có thể so với lưu tinh hỏa tiễn. Trái lại Hàn Quốc đội bên này. Ba người cũng tại hướng Baron phương hướng đuổi. Nhưng ba người với người nhà năm người so sánh cũng có chút giật gấu vá vai. Chân thật nhất chính là phụ trợ không tại, bọn hắn liền không có cách nào đem tầm mắt cho làm ra đi. Baron phụ cận đen kịt một màu, bằng trên người bọn họ mang kia hai cái mắt tím. Không có hao phí nhiều ít công phu liền lấy xuống Baron. Baron bắp tới tay. Song phương kinh tế chênh lệch kéo ra đến 8.000 chi cự. Hàn Quốc đội trên cơ bản đã đứng tại rìa vách núi. Chờ ta sắp đến cấp 16. Faker muốn đi mang tuyến, nhưng mang không đi ra. Lúc này trước tiên lựa chọn bão đoàn. Không có TP Cassadin lúc này không có khả năng lại đi mang tuyến. Bởi vì đã hoàn toàn có một đợt trực tiếp xông lên cao điểm. Thậm chí trực tiếp một đợt rơi bọn hắn năng lực. Nhưng cái này cấp 16 thời gian quan khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá. Nếu như vừa rồi có thể giết chết đẳng cấp cao hơn hắn Pai. Như vậy đến cấp 16 đoạn thời gian sẽ rút ngắn không ít. Nhưng bây giờ không có binh tuyến cho hắn ăn. 5 người tại cao điểm tháp tiến lên đi phòng thủ. 5 người chia đều kinh nghiệm. Cassadin có thể chia được bao nhiêu? Đối Cassadin người chơi mà nói, thời gian này điểm là tối dày vò. Nếu như vừa mới hắn có 16 cấp, đã sớm đi tìm Pai, còn cần tại loại kia. 12 giây một cái đại chiêu Cassadin cùng 3 giây tả hữu đại chiêu CD Cassadin hoàn toàn chính là chất biến, xoẹt xẹt, Rumble hỏa đạo từ trên bầu trời rơi xuống. Ngăn cách Hàn Quốc đội muốn phòng thủ ý đồ. Ngay tại Hàn Quốc đội đám người lui lại thời gian ngắn ngủi bên trong. Cùng nhau tiến lên, nhẹ nhõm phá mất cao điểm. Hàn Quốc đội, toàn viên không tốc biến. Cái này đoàn đến cùng làm như thế nào kéo? Pai tại mít lên binh tướng tuyến dẫn tới. Đẩy xong lên đường lập tức chuyển bên trong. Liên phá hai đường. Hàn Quốc đội thủ đoạn tệ nạn vạch trần không thể nghi ngờ. Lúc này tức giận nhất chính là Hàn Quốc trong nước rất nhiều khán giả. Bọn hắn là tức giận nhất, đồng thời cũng không thể nhất lý giải. Dựa vào cái gì trước đó Baron đoàn 4v4 đánh tốt như vậy? Kết quả tại người ta cầm Baron về sau liền yếu ớt như vậy không chịu nổi. Một con rồng lớn tăng lên thuộc tính nhiều như vậy. Dĩ nhiên không phải, giai đoạn trước Hàn Quốc đội liền từng có lo lắng. Bọn hắn căn bản không có đủ đi đối kháng mang theo Baron bắp binh tuyến. Không người có thể thanh binh. Bên trên một trận đấu tại Uzi trong tay ba kiện bộ song tu lưu Esrean tổn thương là như vậy bạo tạc. Nhưng vừa mới đép một cái đại chiêu tàn sát quá khứ lại không thương không ngứa. Đây là tuyển thủ trình độ chênh lệch thật lớn sao? Cũng không phải là, mà là bởi vì, Esrean tại loại tình huống này chính là như thế mềm nhũn. Từng bước xâm chiếm, hiện trường thuộc về trong nước người xem tiếng hoan hô càng thêm tăng vọt. Bên này liên phá hai đường sau lựa chọn rút lui. Đến giai đoạn này, Cassadin có hay không 16 cấp đã không có gì khác biệt. Coi như Cassadin 16 cấp. Cũng phải có người có thể vì hắn bổ sung chuyển vận. Nhưng vượt qua 1 vạn khối kinh tế chênh lệch a. Tại người đồng đều bổ sung ma kháng tình trạng dưới. Không có tốc biến Cassadin quá bất lực. Mênh mông nhiều binh tuyến tràn vào đến cao điểm bên trên. F